mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 105, con đường phía trước kết quả như thế nào? Tất cả mọi người không biết, có lẽ là sinh cơ, có lẽ là chỉ còn đường chết. Khả Thời Chi hành cùng Lê Thu bọn họ, tình nguyện nhất bác kia một phần khả năng, cũng không nguyện luôn luôn đợi tại đây dám thương trong khu sống tạm mani này. Đại khái chính là sinh mệnh ở chỗ ép buộc chân lý đi. Lần trước chỉ có Lê Thu một người tới giết biến dị tang thi. Lúc này đây, thực lực của nàng tăng nhiều rất nhiều. Còn có lão công này thần trợ thủ, hai vợ chồng thành công chặn được phi cơ trực thăng một trận. Kia cụ biến dị tang thi thể, bọn họ vẫn chưa tiến hành tiêu hủy, chính là đem tinh hạch cấp đào ra, nhường Thời Chi hành hấp thu. Cùng Lê Thu là tân thủ điều khiển viên bất đồng, Thời Chi hành từ nhỏ bên người liền tài nguyên phong phú. Hơn nữa ca ca Thời Chi hành lại tận sức cho nghiên cứu phát triển rất nhiều tươi mới gì đó. Thả mỗi lần hắn đều là cái thứ nhất tiến hành thí nghiệm. Cho nên khai phi cơ trực thăng loại chuyện này, đối với hắn mà nói, căn bản không có khó khăn. Lão bà, người trốn mặt sau, Thời Chi hành hướng trên mặt phốc một tầng có một tầng thanh phấn. Dặn Lê Thu trốn hảo sau, có thế này mở ra phi cơ trực thăng, đi trước hai cái ca ca chỗ địa phương, cũng cùng bọn họ đánh ám hiệu, đem dấu hiệu ám hiệu vật tư, theo phi cơ trực thăng thượng buông đi, phân biệt nện ở hai người trước mặt, rất xa, Thời Chi Huyên cùng Thời Chi Khoảnh liếc nhau, đều tự tìm cơ hội rời xa nguyên lai chỗ vị trí. Đi trước ước định tốt địa phương, lần này hành động, chỉ có bọn họ bốn người, ai cũng không có mang, con đường phía trước không biết, sống hay chết ai cũng không biết, bọn họ chỉ có thể vì chính mình sinh mệnh phụ trách. Cũng không tài cán vì người kia sinh mệnh cùng an nguy phụ trách. Bốn người hội họp, ai cũng không có nhiều lời. Thời Chi Khoảnh lập tức tiến hành khống chế. Ở sở hữu phi cơ trực thăng trở về địa điểm xuất phát khi. Đêm kia không người cơ cũng cấp thao túng đứng lên. Rất xa trụy ở phía sau. Thời Chi Hành thấy thế. Còn lại là hướng dẫn đầu phía trước phi cơ trực thăng bên kia phi. Đương nhiên. Không thể thật sự dán đi lên, muốn bảo trì khoảng cách nhất định, ở hai huynh đệ bận thời điểm, Lê Thu cùng Thời Chi Huyên cũng không nhàn rỗi. Hai người tính là chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên gặp mặt. Trước đây chính là ở bọn họ huynh đệ lưỡng trong miệng nghe nói qua lẫn nhau. Hai người gật đầu ý bảo, chưa từng khách sáo, liền bắt đầu cấp chính mình hóa tang thi trang, chính là răng nanh có chút không giống thôi. Nhưng là Thời Chi Huyên, chuẩn bị đầy đủ hết, cho bọn hắn mỗi người một cái răng giả bộ, ba người cho nhau nhìn thoáng qua, đối hắn giơ ngón tay cái lên, không hổ là đại biểu ca, vênh váo, kia giá không người cơ rốt cục vẫn là bị phát hiện. Mấy giá phi cơ trực thăng đối này tiến hành oanh tạc. Mặt sau phát sinh cái gì, Thời Chi Hành đợi nhân cũng không biết. Bởi vì bọn họ đi theo phía trước phi cơ trực thăng tiến nhập một chỗ đặc thù từ trường không gian. Ở tiến vào nơi này phía trước, phảng phất bầu trời bị sốc lên một cái giác, cái loại cảm giác này giống như là bầu trời là một cái đại cự mạc. Hơi chút sốc lên một cái giác, có thể nhìn đến hậu trường tình huống, ở vượt qua như đi ngược chiều đổ thi bàn đặc thù từ trường không gian sau. Bọn họ đi tới sân bay. Xem một trận giá phi cơ trực thăng ngừng hảo, Thời Chi Hành cọ sát đem phi cơ trực thăng đứng ở mặt sau cùng. Bốn người vẫn chưa hạ phi cơ trực thăng, Thời Chi Hành đem ám hệ dị năng nhốt đánh vào kia cụ biến dị tang thi thể giữa. Nhường ám hoành đến thao túng đi cùng này biến dị tang thi hội họp. Cũng tìm hiểu tình huống bên trong, đợi ám hoành sau khi rời khỏi đây. Bốn người ngừng thở, nhưng là Thời Chi Huyên tình huống có chút hỏng bét, liền ngay cả thanh phấn đều che lấp hắn không được sắc mặt tái nhợt tình huống. Nàng ở trong này, Thời Chi Huyên toàn thân đều đi theo run run đứng lên. Cả người như là lâm vào hoảng hốt chung một nửa, trước mặt hình ảnh cũng không lại là Thời Chi Hành mấy người, mà là biến thành một cái vĩ đại thủy tinh cầu, bên trong tràn ngập trong suốt dung dịch. dung dịch giữa có một người, xem hình thể như là một cái thiếu nữ. OCV by Love Dayo, hết chương.